chẳng phải của thiên tường sao? Giống nhau thì chẳng nhẽ từng cái sẹo từng đốt rồi cũng giống. Tôi khá bất ngờ, kèm theo là xúc động. Giờ phút này đây, tôi tự chắc chắn một điều rằng, người này chỉ có thể là chồng tôi. Anh ấy chưa chết, cách chương.